Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoa nhíu mày nhìn một lúc, rồi kéo Khương Chi Chi rời đi. Khi ra khỏi cổng bệnh viện, họ tình cờ gặp Biên Hải Dân. Biên Hải Dân có gương mặt vuông chữ điền, trông có vẻ chất phác, nhưng ánh mắt lại có chút lảng tránh. Nhìn thấy Phương Hoa và Khương Chi Chi, Biên Hải Dân cũng sững người. Ánh mắt vô thức dừng lại trên khuôn mặt của Khương Chi Chi một lát, rồi mới chào hỏi Phương Hoa. Em dâu, em tới lúc nào? Phương Hoa khách sáo đáp. Nghe nói Thanh Lan nhập viện, tôi đến xem sao. Có chuyện gì vậy? Biên Hải Dân thở dài. Trời chưa sáng, bà ấy nói ra ngoài một chuyến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết có người phát hiện bà ấy nằm bên vệ đường, đưa vào bệnh viện thì đã thành ra thế này. Phương Hoa nhíu mày, có phải bị hoảng sợ gì không? Mau chuyển viện cho bà ấy điều trị đi. Biên Hải Dân lắc đầu. Bà ấy còn không chịu ra khỏi phòng bệnh. Tôi vừa bàn bạc với bệnh viện, lát nữa sẽ tiêm cho bà ấy một mũi an thần rồi chuyển viện. Phương Hoa tỏ vẻ đồng cảm. Đang yên đang lành, sao lại ra nông nỗi này chứ? Nhà anh năm nay đúng là chẳng yên ổn, phải tìm nguyên nhân từ gốc rễ đi. Biên Hải Dân biến sắc, nhưng cũng không tiện nổi giận với Phương Hoa, chỉ nói. Tôi phải vào phòng bệnh đây. Không tiễn em được. Phương Hoa cười rộng lượng. Được rồi, bọn tôi đi đây. Có chuyện gì thì cứ báo cho bọn tôi nhé. Khương Chi Chi nhịn cười, theo sát bên cạnh Phương Hoa. Nói về khoản chọc giận người khác, bà mẹ chồng này đúng là rất giỏi. Câu, nhà anh năm nay chẳng yên ổn, phải tìm nguyên nhân từ gốc rễ. Chẳng khác nào ám chỉ làm nhiều chuyện xấu thì sẽ gặp quả báo. Còn câu, có chuyện thì cứ báo cho bọn tôi, cũng đầy thâm sâu. Không phải tìm tôi, mà là báo cho bọn tôi, nghĩa là khi còn sống thì đừng tìm bà, nhưng nếu có C, H, E, T thì cứ báo một tiếng, bà sẽ đến dự đám tang. Biên Hải Dân quay đầu nhìn theo bóng lưng hai người, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Khương Chi Chi. Đôi mắt của cô thực sự rất giống Biên Tố Khê khi còn trẻ, nhưng ông ta lại cảm thấy cô không thể nào là con của Biên Tố Khê. Vì ông ta nhớ rõ, năm đó Biên Tố Khê còn chưa có người yêu. Năm ấy, đất nước vẫn chưa giải phóng. Biên Tố Khê mới 18 tuổi, tươi tắn hoạt bát, ăn mặc rực rỡ, thu hút biết bao ánh nhìn. Ngay cả ông ta cũng không tránh khỏi nảy sinh những suy nghĩ đen tối với cô. Sau đó, ngôi nhà lớn của nhà họ Biên bị xung công. Biên Tố Khê phải đến sống cùng bọn họ, ăn chung, ở chung, khiến những suy nghĩ xấu xa trong ông ta ngày càng trỗi dậy. Thậm chí, ông ta còn khoét một lỗ trên cửa để lén nhìn Biên Tố Khê tắm. Không ngờ bị cô phát hiện, suýt nữa thì dùng đũa chọc mù mắt ông ta. Sau đó, Biên Tố Khê quyết tâm dọn ra ngoài. Nhưng bố ông ta, Biên Chi Vũ, lại không đồng ý, vì bố của Biên Tố Khê đã để lại rất nhiều báu vật cho cô, mà chỉ có cô mới biết chúng được giấu ở đâu. Để lấy được số tài sản đó, Biên Chi Vũ gọi Biên Hải Sơn và Biên Hải Dân đến, tìm mọi cách giữ chân Biên Tố Khê. Thậm chí, họ còn nghĩ rằng nếu có thể khiến Biên Tố Khê mang thai, sinh con cho nhà họ Biên, thì cô sẽ không thể nào rời đi được. Việc này ngay cả Uông Thanh Lan cũng không hay biết. Vì thế, trong mắt Uông Thanh Lan, Biên Tố Khê chính là loại đàn bà không biết xấu hổ, quyến rũ Biên Hải Dân. Nhưng Biên Tố Khê quyết tâm dọn ra ngoài. Cô thậm chí đã rút S, U, N, G của Biên Chi Vũ, chĩa thẳng vào trán Uông Thanh Lan, tuyên bố rằng nếu không cho cô rời đi, cô sẽ g, y, ế, xê sạch cả nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảnh khắc cô bật chốt an toàn, Uông Thanh Lan sợ đến mức suýt tè ra quần, quỳ xuống cầu xin bố ông ta đồng ý để Biên Tố Khê rời đi. Cuối cùng, kế hoạch thiêu C, H, ế, T Biên Tố Khê được bó con nhà họ Biên nhất trí thực hiện, đẩy Uông Thanh Lan ra làm người tiên phong. Nhị gia nhà họ Biên lúc đó ở Đông Bắc không hay biết gì. Còn tứ gia thì kiên quyết phản đối. Cuối cùng, khi chuyện bại lộ, tứ gia dẫn cả gia đình rời đi, từ đó không còn qua lại với nhà họ Biên nữa. Biên Hải Dân giật mình thoát khỏi hồi tưởng. Ông ta nhớ rất rõ, năm đó Biên Tố Khê hoàn toàn không có giao du với ai, lại càng không có người yêu, thì làm sao có thể mang thai được. Nhưng Uông Thanh Lan khi trở về lại khẳng định như vậy. Ông ta vốn định đi xem thử, nhưng vì công việc phải đi công tác xa, mãi đến khi Biên Tiêu Tiêu gặp chuyện, ông ta bị buộc phải đình chỉ công tác mới quay về. Bây giờ, khi tận mắt nhìn thấy Khương Chi Chi, trong lòng ông ta vẫn không chắc chắn. Dù sao thì trên đời này có rất nhiều người giống nhau, không nhất thiết phải có quan hệ huyết thống. Nghĩ vậy, ông ta bước đi về phía phòng bệnh, lấy chìa khóa mở cửa bước vào. Uông Thanh Lan nghe thấy tiếng động liền lao đến, hai tay siết chặt cổ Biên Hải Dân. Đừng đến tìm tôi, không phải tôi hại C, H, E, T cô. Không phải tôi, Biên Hải Dân giơ tay hất mạnh Uông Thanh Lan ra, mặt đầy giận dữ. Bà nhìn cho rõ tôi là ai, còn điên nữa là tôi tống bà vào trại tâm thần đấy. Uông Thanh Lan ngã ngồi xuống đất, vẫn ôm mặt lẩm bẩm. Không phải, đừng đến tìm tôi. Phương Hoa nhìn Uông Thanh Lan như vậy, trong lòng cũng chẳng hề vui vẻ gì, chỉ thở dài cảm thán. Con người ta, bất kể lúc nào cũng không thể làm chuyện thất đức. Làm nhiều rồi, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Khương Chi Chi khoác tay Phương Hoa, tò mò hỏi. Bà ta chắc chắn đã chịu một cú sốc lớn, nhưng rốt cuộc là đã thấy gì mà bị dọa thành thế này? Phương Hoa lắc đầu, không lẽ thực sự thấy ma, lại hừ lạnh một tiếng. Biên Hải Dân cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, bao năm nay ra ngoài lén lút có không ít tình nhân đâu. Khương Chi Chi kinh ngạc, không thể nào, bây giờ quản lý nghiêm thế, ông ta vẫn dám làm mấy chuyện đó. Phương Hoa ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ, cũng phải xem là nghiêm theo kiểu gì. Ông ta giờ quyền cao chức trọng, xuống dưới, mấy cô gái đoàn văn công đều mặc sức cho ông ta chọn. Khương Chi Chi dùng mình ghê tởm, buồn nôn quá. Loại này đáng bị bắt rồi thiến đi. Phương Hoa nhếch miệng, chuyện sớm muộn thôi, từ đời bố ông ta, Biên Chi Vũ, đã chẳng có ai tử tế rồi. Hai người vừa trò chuyện vừa về đến nhà, nhưng Chu Tây Dã vẫn chưa quay lại. Khương Chi Chi rửa mặt xong thì vừa đọc sách vừa đợi Chu Tây Dã. Chờ mãi đến tận 12 giờ vẫn chưa thấy anh về, cô đành đi ngủ trước, sáng mai còn phải dậy học bài. Không biết Chu Tây Dã về lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau thức dậy, anh vẫn còn ở nhà. Sau bữa sáng, hai người cùng ra ngoài. Ở cổng có xe đến đón Chu Tây Dã đi họp, còn Khương Chi Chi tự đạp xe đến trường. Hai hướng hoàn toàn ngược nhau. Trên đường, cô tình cờ đi ngang qua đoạn đường xảy ra chuyện của Uông Thanh Lan, thấy Biên Ngọc Thành đang dẫn hai người khác tìm kiếm gì đó. Vốn định mặc kệ, nhưng lại bị Biên Ngọc Thành chặn đường. Em dâu, sớm thế này đi đâu vậy? Khương Chi Chi dừng xe, kéo khăn quàng xuống. Cười như không cười nhìn anh ta. Mấy người đang làm gì ở đây? Tìm vàng à? Biên Ngọc Thành cảm thấy chuyện Uông Thanh Lan phát điên rất đáng ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nơi hẻo lánh cách đại viện 2 cây số, không có đèn đường, chắc chắn là có người mai phục từ trước. Anh ta nghi ngờ Chu Tây Dã, nhưng với con người của Chu Tây Dã, anh ta nghĩ Chu Tây Dã sẽ không dùng thủ đoạn thiếu quang minh chính đại như vậy. Vì thế, anh ta đến đây tìm chứng cứ, nếu là do con người gây ra, nhất định sẽ để lại dấu vết. Hạt rẻ rang đường biết đâu, anh ta còn có thể nhân cơ hội này tìm ra cách gỡ rối cho nhà họ Biên. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, kể cả hai bên vệ đường cũng lục soát, vẫn không phát hiện được gì. Một ngày đã trôi qua, dấu chân và vết bánh xe chồng chéo quá nhiều, không có manh mối nào giá trị. Khương Chi Chi hỏi xong, ánh mắt vô tình lướt một vòng quanh khu vực. Dừng lại thoáng chốc bên gốc cây cạnh Biên Ngọc Thành, rồi làm như không có gì, rời ánh nhìn đi nơi khác. Biên Ngọc Thành mỉm cười, cố ý dò xét Khương Chi Chi. Cô đi ngang qua đây mỗi ngày đúng không? Hôm qua không thấy gì sao? Cách Trương.